Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Hướng bộ trưởng đại lão báo cáo công tác. Xem như bộ tuyên truyền đại quan tự mình xin lỗi mọi người. Mọi người còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là dạng này bỏ qua đi. Lúc này, Âu Dương bộ trưởng trông thấy phía trước ngồi một vị ngọc thụ lâm phong. Khí chất nổi bật thanh niên, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói: "Vị này tiểu hỏa tử liền là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh a." Âu Dương bộ trưởng: "Là ta." Lâm Bắc Phàm nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. "Bạch tổng vì sao không có tới?" "Hiện tại, Chu thần, kịch nhiều tập chính đang nhiệt bá, hơn nữa còn mở ra thị trường ngoài nước. Ta người yêu loay hoay chân không chạm đất, cho nên ta đại biểu Star TV đến." "Thì ra là thế." Âu Dương bộ trưởng gật đầu một cái, xem như vợ chồng, Lâm Bắc Phàm là có tư cách đại biểu Bạch Thanh Tuyết, đại biểu Star TV đến, hơn nữa hắn còn được đến người lãnh đạo quốc gia điểm danh tán dương. Lâm Bắc Phàm cũng có thể xem như nửa cái người một nhà. Hắn lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện Lâm Bắc Phàm cùng hắn thấy qua tất cả thanh niên đều rất bất đồng. Vô luận là tướng mạo hay là khí chất, ở hắn thấy qua thanh niên bên trong đều khó mà có sàn sàn nhau. Mấu chốt nhất vẫn là khí thế, xem như trung ương phó bộ cấp quan viên, sắp thăng nhiệm chính bộ cấp. Âu Dương bộ trưởng bản thân liền nuôi ra một cỗ kinh thiên quan uy. Người bình thường thấy hắn đều sẽ không kềm được khẩn trương. Dù cho đến từ thế gia đại viện thanh niên cũng là như thế. Thế nhưng là trước mặt Lâm Bắc Phàm, còn giống như không đến 20 tuổi. Đối mặt với hắn lại như vậy bình tĩnh, giống như nhìn xem người bình thường một dạng. Không hổ là bị thủ trưởng khen qua người. Âu Dương bộ trưởng trong lòng thầm khen, đối trước mắt Lâm Bắc Phàm nhiều một tia hảo cảm. Lúc này, Âu Dương bộ trưởng lại nhìn thấy, ở Lâm Bắc Phàm hai bên các trống ra một vị trí, lộ ra tương đối không hài hòa. "Hai cái này vị trí là ai?" Tranh thủ thời gian bổ sung đến, Âu Dương bộ trưởng nói ra. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, giọng thành khẩn lại không có hảo ý nói: "Hai cái vị trí này theo thứ tự là Hoàng Trấn Sơn đài trưởng, Từ Phong Hoa đài trưởng. Khả năng bọn hắn lớn tuổi có chút bệnh vặt, không nhìn thấy, ta đây tìm bọn hắn qua tới." Vừa nói, hướng về ngồi ở sang bên Hoàng Trấn Sơn, Từ Phong Hoa hai vị đài trưởng vẫy vẫy tay. "Hoàng đài trưởng." Từ đài trưởng sắc mặt xanh mét, người này làm sao chán ghét như vậy đây? Trốn đến trốn đi, vẫn là trốn không thoát tiện nhân này. Tại mọi người nhìn có chút hả hê ánh mắt bên trong, hai vị đài trưởng nện lấy bước chân nặng nề theo thứ tự đi tới Lâm Bắc Phàm bên người. Lâm Bắc Phàm phi thường ân cần đứng lên, kéo ra chỗ ngồi mời hai vị đài trưởng nhập tòa. Thế là, ba người lại góp ở cùng nhau. Lâm Bắc Phàm đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng đài trưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn Từ đài trưởng, cười đến vô cùng vui vẻ. Mà tả hữu hai vị lại lăng không dâng lên một cỗ dùng mình. Mà mặt khác, Âu Dương bộ trưởng nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt nhiều hơn một tia khen ngợi. Kính già yêu trẻ, khiêm tốn lễ phép, thực sự là quốc gia nhân tài trụ cột. Nhìn đến ngoại giới đối với hắn lời đồn có sai à. Mọi người chỉ thấy hắn đại thủ đại cước dùng tiền, không có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy hắn bản chất. Tốt. Tất nhiên người đến đông đủ, chúng ta liền tổ chức hội nghị, chúng ta liền nói ngắn gọn a. Chúng ta nơi này phần lớn người lần trước đều gặp mặt, cũng là ở cái này một căn phòng hội nghị, mọi người nhận lãnh nhiệm vụ trở về. Chúng ta chung tuyên bố đối với hạng này công tác rất xem trọng. Hiện tại nửa năm trôi qua, chúng ta rất muốn biết rõ mọi người làm thế nào, gặp được khó khăn gì hay không. Một lần này hội nghị cùng sở hữu ba loại chương trình hội nghị. Một là mời hiện trường các vị đang ngồi ở đây đài truyền hình đài trưởng theo thứ tự báo cáo tình. huống hai là khen ngợi nửa năm qua lấy được đột xuất thành tích đơn vị. Ba là bố trí 6 tháng cuối năm công tác. Âu Dương Bộ trưởng mở ra laptop, đồng thời cầm lên một cây bút, nói, bây giờ tiến hành chương trình hội nghị, mời các vị đang ngồi đài trưởng theo thứ tự báo cáo tình huống công tác. Từ Âu Dương Bộ trưởng, bên trái đài trưởng bắt đầu, một cái tiếp một cái. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghe, phát hiện những cái này đài trưởng toàn bộ đều đang khóc than. Trước tiên nói năm nay công trạng là như thế nào kém. Lợi nhuận một mực âm tăng trưởng, không có bao nhiêu tiền làm tiết mục, hy vọng có thể giảm bớt đầu tư, cho một chút phụ cấp, hoặc là đem tiết mục chuyển qua sang năm. Nghe được Lâm Bắc Phàm đều lòng sinh đồng tình, sau đó dùng vận mệnh võng xem xét. Quả là thế, hơn nữa tình huống sẽ còn càng hỏng bét, lại nhịn không được khai tâm. Nhưng là, chúng ta Âu Dương Bộ trưởng cũng không biết a, bởi vì ở hắn trong lòng, có thể mời tới đài truyền hình đều là nhất tuyến nhị tuyến hiệu quả và lợi ích hơi tốt đài. Truyền hình, xa không nói liền nói 4 đại nhất tuyến đài truyền hình. Tốc độ kiếm tiền gọi là một cái nhanh. Kết quả bây giờ lại trái lại cùng hắn khóc than. Đây chính là không làm biểu hiện a. Cuối cùng liền là lười tư tưởng đang quấy phá. Âu Dương Bộ trưởng lại càng nghe càng sinh khí. Sắc mặt đều nhanh trầm xuống. Cuối cùng nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Ta mời các ngươi đến không phải nghe các ngươi hô nghèo, hay là nghe các ngươi công tác cụ thể tình huống. Ta không quan tâm các ngươi có tiền hay không. Ta chỉ quan tâm các ngươi có thể hay không đem tiết mục làm tốt. Đem chúng ta phân công cho các ngươi nhiệm vụ chứng thực đúng chỗ. Các bộ và ủy ban trung ương đối với các ngươi ủy thác trách nhiệm. Là đối với các ngươi tín nhiệm. Các ngươi hẳn là dốc hết toàn lực đi làm. Mà không phải ra sức khước từ. Không cần nói ta bất cận nhân tình. Nếu như không làm tốt, ta khuyên các ngươi không cần làm nữa. Dứt khoát về nhà ngây ngô. Hiện trường đám người câm như hến. Không có người còn dám nói chuyện. Nhìn xem những cái này quan trường tay lỏi đời. Âu Dương Bộ trưởng giận không chỗ phát tiết. Quả thực là chiếm hầm cầu không gảy phân. Ngồi không ăn bám. Kiếm tiền thời điểm ngược lại là rất tích cực. Lĩnh nhiệm vụ thời điểm giống chết cha ruột một dạng ra sức khước từ. Vẫn là Star TV tốt. Nửa năm qua không biết làm bao nhiêu chuyện tốt, cơ hồ thừa bao nửa năm qua tất cả TV tin tức. Quá cho bọn hắn mặt dài, Âu Dương Bộ trưởng trịnh trọng nói, Star TV nửa năm qua lấy được thành tích là quá rõ ràng. Hiện tại cho mời Lâm Bắc Phàm tiên sinh báo cáo công tác. Các ngươi cho ta hảo hảo học tập một chút, nhìn xem nhân gia là làm sao làm. Ngoặc kép, nghe nói như thế. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui lên, lại đến trang bức thời điểm, nhất là ở trước mặt địch nhân trang bức, cảm giác này hết sức sảng khoái. Tốt, Âu Dương Bộ trưởng, Lâm Bắc Phàm lên tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo công tác, nói tóm lại, Tinh Quang nửa năm qua lấy được thành tích là huy hoàng. Lão tiết mục không nói, đẩy ra tân tiết mục như Quốc gia Bảo tàng, China Got Talent, Tiếng Nói của Công Lý, còn có bây giờ đang ở nhiệt bá, Chủ Thần, đều lấy được phi thường chói mắt thành tích. Trong đó, Quốc gia Bảo tàng, Phát Dương Trung Hoa Truyền thống Văn hóa, China Got Talent, Tỉnh Lại Người Bình Thường Mộng Tưởng, Tiếng Nói của Công Lý, Vì Chính Nghĩa Phát Ra Tiếng, Vì Nhân Dân Thỉnh Mệnh, Chủ Thần, Tuyên truyền Trung Hoa truyền thống ẩm thực văn hóa, hơn nữa còn đi ra biên giới, mỗi ngăn tiết mục đều vô cùng ưu tú. Âu Dương Bộ trưởng vừa nghe vừa gật đầu, biểu thị tán thành, hơn nữa, Lâm Bắc Phàm tâm lý rất xấu, chuyên môn cầm mặt khác đài truyền hình cùng loại hình tiết mục đến tiến hành so sánh, vượt trội cái này một tiết mục ưu tú, sau đó thuận tiện gièm pha đối phương. Hình thành chênh lệch rõ ràng, nghe mặt khác đài truyền hình đài trưởng tâm lý phi thường khó chịu. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm tiến hành tổng kết, StarTV sở dĩ lấy được thành tích như vậy là không thể rời bỏ Trung tuyên bộ, Đài phát thanh và truyền hình tổng cục cùng với quốc gia chính phủ chỉ đạo cùng ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.